Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Đối với Zinu, Whitewalker là loại ma thú mang lại nhiều kỷ niệm. Là lũ Whitewalker đã bắn mũi tên vào sự kiện Sigmon đầu tiên. Là cảm giác thất vọng, buồn bã vì tên trùm Baruka chỉ để lại một con dao găm. Khi ký ức hiện lên trong tâm trí anh cũng cảm thấy cay đắng, hệt như khi anh thất bại trong việc trích xuất bóng của hắn ta. Mình đã quên, đột nhiên, bàn tay đang giữ cổ và cổ tay của Whitewalker, siết mạnh hơn. Siết, khạc, đóng ngoặc vuông, nhận tiền, tại sao một con ma thú cấp cao lẽ ra phải ở trong hầm ngục lại ở đây? Móc lửng, Zinu, người đã hoán đổi vị trí của mình với một người lính bóng tối ở tầng 7,8 của tòa nhà, giữ chặt tên Whitewalker trong khi giữ thăng bằng với sức mạnh của kẻ thống trị, để không rơi xuống, hỏi. Ngươi là ai? Nhìn đôi tai sắc nhọn, mái tóc trắng và đôi mắt bạc, anh nghĩ rằng hắn là Whitewalker, nhưng vì lý do nào đó, anh có thể nhận ra dấu hiệu về tuổi tác từ gã đàn ông. Bên cạnh đó, Cúc A, đóng ngoặc vuông, con ma thú thông minh đang cố gắng gỡ tay của Zinu ra. Móc lửng, một sức mạnh to lớn. Chưa kịp ngạc nhiên vì con ma thú đã thoát khỏi tay của mình, Zinu đã cảm nhận được một nguồn năng lượng lạnh sống lưng đang tích tụ trong miệng con ma thú. Đột nhiên, hình ảnh của quỷ vương Baran, kẻ phóng xét qua miệng, chồng lên hình ảnh của con ma thú. Theo bản năng, Zinu vặn phần thân trên của mình. Qua A, một luồng khí lạnh phóng ra từ miệng con ma thú vượt qua Zinu tràn vào không khí. Zinu, người đã xác nhận sức mạnh ma thuật ghê rợn mà hắn phun ra bằng chính mắt mình, nhanh chóng di chuyển ra khoảng cách an toàn. Bịch bịch, Zinu phủi bỏ những mảnh băng bám trên vai và theo dõi sự di chuyển của Hoàng đế băng giá. Đây không phải một con Whitewalker bình thường. Các giác quan sắc bén cảnh báo anh rằng hắn ta mạnh hơn bất cứ kẻ thù nào anh từng đối mặt. Nhưng Zinu không phải người duy nhất ngạc nhiên. Làm thế nào mà ngươi? Đóng ngoặc vuông, Hoàng đế băng giá, vội vã nhìn xuống cái bóng của Zinu không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy số lượng binh lính đang ngủ trong đó. Tại sao ngươi không liên lạc với chúng ta khi đã tập hợp được số lượng quân đó? Đóng ngoặc vuông, nhưng khi Zinu không trả lời bất cứ điều gì, Hoàng đế băng giá nhìn vào mắt Zinu. Chẳng mấy chốc một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng hắn. Ra vậy ngươi chính là ẩn số mà chúng ta đã được cảnh báo. Ngươi đang nói cái gì vậy? Móc lửng, Zinu tự hỏi những lời của Hoàng đế băng giá có nghĩa là gì, nhưng anh không có thời gian để nói chuyện. Lưỡi kiếm của kẻ thù đang lao tới, và lưỡi kiếm không hề chậm chạp để anh có thể bỏ qua. Vai anh vẫn đang nhói lên vì bị đóng băng. Zinu lén nhìn vào vai anh, và lặng lẽ gọi dao găm của quỷ vương trong kho đồ. Mỗi chiếc một tay, đôi mắt của Zinu nheo lại. Lớp pháp sư sao, vì hắn phải rất cố gắng mới gỡ được tay Zinu ra, sức mạnh và khả năng phòng thủ của hắn dường như không quá cao so với sức mạnh ma thuật. Đó là một điều tốt, với kinh nghiệm chiến đấu với nhiều loại chiến trường, kẻ thù thuộc lớp pháp sư có thể xử lý nhanh chóng, là dễ nhất. Một đòn, với sức mạnh hiện tại, anh có thể nhanh chóng kết thúc trò chơi trong khi tránh các đòn ma thuật. Ngay cả khi kẻ thù biết điểm yếu của anh, hắn cũng không thể dễ dàng tấn công. Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng đế băng giá đã đưa ra quyết định. Dừng lại, ta không muốn liều mạng hôm nay. Hả, Zinu, gocchuyenaudio.com, nhăn mày, ta không có ý để ngươi đi, nhưng dừng lại là sao? Móc lửng, hắn có một nguồn sức mạnh ma thuật cực lớn. Zinu không thể đoán được mình sẽ có được bao nhiêu điểm kinh nghiệm khi anh đánh bại sinh vật này. Có lẽ anh sẽ tăng 10 cấp như khi anh giết hoàng đế của những người khổng lồ. Khoan, sau những suy nghĩ điên rồ, anh đã có thể đoán ra ý của con ma thú. Ý hắn là, móc lửng, Hoàng đế băng giá chỉ tay vào chiếc cửa sổ vỡ của tòa nhà hiệp hội. Không phải ngươi ở đây để cứu gã đàn ông đó à? Đóng ngoặc vuông, chính xác là người lính kiến nấp trong bóng của chủ tịch đã gửi đi những tín hiệu cảnh báo. Ánh mắt của Zinu di chuyển dọc theo đầu ngón tay của Hoàng đế băng giá. Chủ tịch Gouganhi đang nằm ở đó. Móc lửng, có thể nhận ra người đứng đầu hiệp hội đang ở trong tình trạng nguy kịch ngay cả trong nháy mắt. Sau đó, sự lựa chọn của ngươi là gì? Đóng ngoặc vuông, một cột băng lớn, sắc nhọn được hình thành ở bàn tay của Hoàng đế băng giá kẻ đang chỉ vào chủ tịch hiệp hội. Chiến đấu với ta, hay cứu hắn? Ngay khi những lời đó thoát ra, Hoàng đế băng giá phóng cột băng về phía Gouganhi. Zinu mở to mắt, sự tập trung được đẩy lên đỉnh điểm và thời gian xung quanh bắt đầu chậm lại. Ngọn giáo băng cũng di chuyển chậm lại, nhưng nó nhắm chính xác vào chủ tịch hiệp hội. Sức mạnh của kẻ thống trị, đóng ngoặc vuông, anh cố gắng ngăn chặn cột băng bằng bàn tay vô hình của mình, nhưng mana của con ma thú đã bao bọc cây giáo và phá hủy bàn tay vô hình. Jinu tức giận nhìn lại Hoàng đế băng giá. Hắn đang đợi câu trả lời của Jinu. Jinu cắn môi tự bắn mình đến chỗ Gouganhi, chủ tịch hiệp hội, người đã ngã xuống. Ông, không khí tại nơi Jinu lơ lửng phát nổ. Ngay trước khi cột băng đánh trúng Gouganhi, Jinu đã kịp thời tiếp cận và kéo ông ra khỏi đường bay. Dầm, cột băng đâm xuyên qua sàn nhà, hơi lạnh tỏa ra đóng băng xung quanh. Trong một khắc, sàn của toàn bộ phòng hội nghị bị đóng băng. Jinu ôm chầm lấy chủ tịch, nhanh chóng né tránh luồng khí lạnh một lúc cho đến khi chúng biến mất. Khi Jinu nổi giận với mánh khóe bẩn thỉu của Hoàng đế băng giá, ngước lên. Hắn ta đang chạy vào một cánh cổng nhỏ. Ngay lúc đó, Jinu gọi dao găm của Baruka từ kho đồ và phóng nó đi. Phóng dao, móc lửng, SSS, con dao găm bay thẳng tới và cắm vào vai của Hoàng đế băng giá. Đóng ngoặc vuông, sau khi lần lượt nhìn con dao găm và Jinu, Hoàng đế băng giá ném con dao găm trên vai xuống đất và biến mất qua cánh cổng. Jinu, người đang cố gắng đi theo cánh cổng đang dần giảm kích thước của nó, đã từ bỏ vì tình trạng nghiêm trọng của chủ tịch Gouganhi. Giờ đây, chữa trị cho Gouganhi quan trọng hơn là đuổi theo kẻ địch bỏ trốn. Yêu, một tiếng rên rỉ đau đớn. Jinu nghiến răng khi nhìn Gouganhi, chủ tịch hiệp hội, người đang trên bờ vực của cái chết. Tình trạng của ông ấy không thể chữa khỏi với một lọ thuốc chữa trị. Nếu vậy, điều tốt nhất anh có thể làm trong giai đoạn này là... Một đường gân nổi lên trên cổ họng của Jinu. Bơ, móc lửng, từ xa, anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc bay đến từ căn hộ của mình. Quang, bơ phá xuyên qua nhiều bức tường và lao về phía chủ tịch hiệp hội, quỳ xuống trước Jinu. Đức Hoàng đế của tôi, không có thời gian để giải thích. Ngay khi bơ đến, Jinu cẩn thận đặt phần thân trên của Gouganhi, chủ tịch hiệp hội, lên sàn và lùi lại. Tay của Jinu dính, góc chuyện audio.com, đầy máu của chủ tịch chỉ từ việc giữ ông ấy. Tách tách, bóng tối rơi xuống che phủ khuôn mặt anh khi nhìn vào những giọt máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Bơ, đi đến vị trí mà Jinu đã tránh ra, sử dụng tất cả mana của mình để hồi máu bằng tất cả tâm trí. Chẳng mấy chốc hào quang ấm áp bao quanh Gouganhi. Ung, mặc dù tiếp tục điều trị, tuy nhiên, khuôn mặt của Gouganhi không khá hơn. Bơ xấu hổ mở miệng, thưa Hoàng đế, bơ quay lại nhìn Jinu với ánh mắt sợ hãi. Phép chữa trị của tôi không hiệu quả, tôi không thể chữa khỏi cho ông ấy. Cái gì, như thể chứng minh rằng đó không phải là lời nói dối, bàn tay của bơ đang run rẩy. Tất nhiên, Jinu cũng cảm thấy lượng mana khổng lồ mà bơ đang tiêu thụ. Ngay cả như vậy, bơ vẫn thất bại. Được rồi, sau khi ngừng điều trị, Jinu ngồi cạnh chủ tịch và kiểm tra tình trạng. Bất chấp những nỗ lực tận tụy của bơ, ý thức của chủ tịch vẫn mờ nhạt. Đặc biệt cái lỗ trên ngực chủ tịch hiệp hội không cho thấy bất kỳ dấu hiệu được chữa trị nào, ngay cả khi sử dụng những bình thuốc chữa trị tốt nhất mà anh có. Trán Jinu ướt đẫm mồ hôi. Dừng lại làm ơn, Gouganhi mở mắt một cách khó khăn. Chủ tịch hiệp hội, Gouganhi, với một hơi thở dường như có thể tắt bất cứ lúc nào, đã xác nhận khuôn mặt của Jinu và bơ bên cạnh mình. Cậu đã tới giúp ta. Cảm ơn, có một nụ cười trên khuôn mặt ông. Hãy gắng lên, một chút thôi. Tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện. Gouganhi lắc đầu trước giọng nói khẩn thiết của Jinu. Vô ích thôi, vết thương của ta không ở mức độ có thể chữa trị được. Chủ tịch hiệp hội, Jinu giận dữ khi chủ tịch hiệp hội nói chuyện một cách yếu ớt. Bàn tay run rẩy của chủ tịch siết chặt tay anh, hãy nghe ta, như thể ngọn lửa của cuộc sống bùng cháy lần cuối trước khi lụi tàn, chủ tịch Gouganhi mở mắt. Khoảnh khắc cuối cùng ta đã có thể chạm vào ý chí của tồn tại vĩ đại ấy. Và ta đã thấy, kế hoạch của chúng, những kẻ thù chung của chúng ta, những việc chúng ta phải làm. Máu trào ra từ miệng Gouganhi, thật may khi cậu có được sức mạnh đó. Nước mắt trào ra từ mắt Gouganhi khi ông nhìn vào mắt Jinu. Ông nắm chặt hai tay Jinu, tiếp tục nói với giọng run run. Những cánh cổng và hầm ngục không phải vì bản thân họ. Khụ, đó là điều cuối cùng họ có thể lựa chọn để bảo vệ chúng ta, khụ. Sau đó, một bong bóng màu đỏ sẫm bật ra khỏi miệng của Gou với một tiếng ho tồi tệ. Jinu vội vàng một lần nữa cố gắng chữa lành vết thương cho Gou nhưng ông lắc đầu. Ông biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết, khi ông trở thành một với ý thức của kẻ thống trị, cuộc sống của ông đã kết thúc. Việc kẻ thống trị nỗ lực đưa Jinu đến đây đã làm cạn kiệt sức sống của vật chứa. Tuy nhiên, Gouganhi, chủ tịch hiệp hội, đã không phẫn nộ trước quyết định của kẻ thống trị. Chỉ cần cho Jinu biết kẻ thù thực sự của anh là đủ. Gouganhi hiểu điều đó như bản thân mình, một ngày nào đó sẽ có lúc cậu phải đưa ra lựa chọn cho mình. Làm ơn hãy đứng về phía con người. Trước giọng nói run rẩy của chủ tịch, Jinu cảm thấy lòng mình nặng trĩu. nhưng những gì anh có thể làm là lắng nghe những lời ông nói một cách cẩn thận. Không giống như vẻ mặt tăm tối của Jinu, chủ tịch hiệp hội Gouganhi đã mỉm cười. Cụ ta đã luôn muốn chiến đấu bên cạnh những người trẻ tuổi như cậu. Góc chuyện audio.com, nhưng điều đó là bất khả thi ngay từ đầu với cơ thể này. Lần đầu tiên, Ganhi đã bộc lộ sự nhiệt tình chân thành của mình. Ai đó đã chỉ trích rằng họ tạo ra hiệp hội chỉ để lấy tiền quyên góp và ai đó xúc phạm ông như một lão già chỉ biết hướng mắt về quyền lực. Ông chỉ tức giận vì thực tế là ông không thể sử dụng sức mạnh to lớn mà ông được ban tặng. Ông cố gắng tìm một nơi để có thể cống hiến. Ông tạo ra hiệp hội với tất cả tài sản của mình và cam kết rằng ông sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình để giúp đỡ các thợ săn thông qua hiệp hội. Nhiều năm đã trôi qua, Gouganhi, chủ tịch hiệp hội cuối cùng đã gặp Jinu sau một cuộc chiến đầy gian khổ. Biết rằng cái chết đang đến gần, cảm xúc đang lấp đầy trái tim của chủ tịch hiệp hội không phải là nỗi buồn hay tức giận mà là sự nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ ta không còn tiếc nuối nữa. Ta đã có thể giao lại trọng trách cho những người trẻ tuổi như cậu. Tức, cánh tay của chủ tịch hiệp hội, đang nắm tay của Jinu, rơi xuống đất. Gouganhi, chủ tịch hiệp hội, nhìn lên trần của văn phòng chủ tịch của hiệp hội chứ không phải Jinu. Phải chăng là vì nước mắt, ánh sáng của trần nhà, dường như luôn tối tăm, hôm nay lại quá rực rỡ. Để tránh ánh sáng chói lòa, Gouganhi nhắm mắt lại một lúc. Thật may mắn biết bao, Gouganhi, chủ tịch hiệp hội, càng lúc càng yếu đi cuối cùng đã chút hơi thở. Jinu nhắm mắt mà không nói gì. Giống như những lời cuối cùng là sự may mắn, vẻ mặt của ông dường như yên bình hơn bao giờ hết. Jinu ngẩng đầu lên, tách tách, bên ngoài cánh cửa sổ vỡ nát, những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời âm u. Gạch nối, ngày hôm sau rất nhiều tin tức nóng hổi chen chúc trên mặt báo. Tin tức về xác thợ săn vĩ đại của Brazil, Jonas, được tìm thấy ở một con sông gần đó, và chủ tịch hiệp hội thợ săn Hàn Quốc Gouganhi bị sát hại một cách tàn bạo với lồng ngực bị xuyên thủng. Và thợ săn Sung Jinu đã trở lại Hàn Quốc. Từ hôm nay team Moon's Novel sẽ add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trạch Cách Chương.